đó sáng lập lúc quy mô 3.000 vạn đồ chúng 300 vạn môn đồ 3.000 huyền thiên long kỵ, 3.000 huyền thiên thần xạ. Về phần cái khác 300 ức tu sĩ, đều bất quá là phổ thông binh sĩ mà thôi. Cái này hơn 300 ức tu sĩ, đều là quá khứ trên trăm năm qua. Từ Sở Vô Tình bên kia, cưỡi hư không chiến hạm, lục tục đuổi tới được. Bởi vì thí nghiệm chiến trường, thời gian pháp tắc bị điều nhanh gấp 100 lần. Bởi vậy, nơi này nhân loại tu sĩ là không có sinh dục năng lực. Bằng không mà nói, lấy sơ cấp thái cổ chiến trường sở có tạo hóa chi lực, căn bản là sinh sôi không ra nhiều như vậy nhân tộc. Cái này hơn 300 ức người tộc tu sĩ, đều là quá khứ trên trăm năm qua. Phân biệt từ Sở Vô Tình giả lập trong thiên địa, lục tục đuổi tới được. Hết chương.